Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 561: Đại Địa Chấn 6/20. Ngươi nói cái gì? Huy Hoàng giải trí trong văn phòng. Làm Huy Hoàng tổng giám đốc nghe được Lý Hiếu Ni vừa mới nói ra câu nói kia thì nhất thời trợn mắt. Hốc mồm, đầy mặt cũng là kinh ngạc. Ta nói, ta muốn rời khỏi giới âm nhạc. Đối mặt lão tổng kinh ngạc, Lý Hiếu Ni thần thái rất là lạnh nhạt nói ra. Trở về sau hai ngày này, Lý Hiếu Ni luôn luôn bồi tiếp nữ nhi. Nhìn xem nữ nhi vậy từ đã lui đi qua vui vẻ nụ cười. Lý Hiếu Ni liền biết rõ, quyết định này của mình là cỡ nào đến. Chính xác, bởi vậy, trong nhà nghỉ ngơi hai ngày sau, Lý Hiếu Ni liền về tới công ty, chính thức cáo chi công ty quyết định của mình. Ây, Hiếu Ni à, cái này, ta biết Mỹ đế sự tình lần này để cho ngươi bị thương rất nặng. Nói thật, công ty cũng bất thường oán giận. Ta đều hận không thể trực tiếp nhổ nước miếng chết đuối đám kia tên khốn kiếp. Huy Hoàng tổng giám đốc lập tức nói. Nghe lão tổng câu nói này, Lý Hiếu Ni không khỏi cười lắc đầu. Ta hiện tại tâm tình rất tốt. Quyết định của ta cùng cái này không có quan hệ. Đó là bởi vì quá mệt mỏi thật sao? Nhìn thấy Lý Hiếu Ni lắc đầu, Huy Hoàng tổng giám đốc lập tức nói. Cũng đúng. Hơn nửa năm này ngươi tại Mỹ đế khổ cực. Nếu không dạng này, công ty cho phép ngươi 3 tháng. Không, nửa năm ngày nghỉ, như thế nào đây? Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Muốn làm gì thì làm. Công ty tuyệt đối sẽ không tới can thiệp. Được không? Nếu như nửa năm không đủ. Vậy thì 1 năm. Từ tổng, nghe tổng giám đốc cái kia tràn đầy thành ý. Lý Hiếu Ni lắc đầu. Cảm ơn ngươi xem trọng ta. Bất quá ta thật không phải là muốn đến áp chế ngươi cái quái gì. Ta đã sướng ta muốn hát. Cũng đã nhận được ta nên có được. Cái kia đem vị trí nhường cho trẻ tuổi hơn người. Từ tổng bật thốt lên. Nhưng là, ngươi không phải còn không có tại Mỹ đế trèo lên đỉnh sao? Nghe được từ tổng câu nói này, Lý Hiếu Ni sửng sốt một chút. Lập tức lắc đầu nói. Hiện tại cái này đã không trọng yếu. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái này một bộ không ham muốn biểu hiện. Vị này từ tổng nhất thời buồn bực. Hắn có thể không phiền muộn đi. Một cái hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu. Không, hiện tại hẳn là xưng hô Lý Hiếu Ni vì là hán ngữ giới âm nhạc ngày đầu tiên về sau. Vậy mà nói muốn rời khỏi giới âm nhạc. Không nói trước cái quái gì nàng rời khỏi là hán ngữ giới âm nhạc tổn thất các loại nói nhảm. Chí ít theo công ty tầng diện lên nói, Lý Hiếu Ni rời khỏi đối công ty mà nói tuyệt đối là một cái cấp tai nạn tin tức. Nếu như đổi là người khác, vị này từ tổng có vô số loại biện pháp bức bách đối phương thu hồi ý nghĩ này. Liền xem như thiên vương thiên hậu lại như thế nào. Ở sau lưng đám kia vốn liếng thực lực cường đại trước mặt. Mặc cho ngươi có bao nhiêu nhân khí, muốn bắt nắm ngươi còn không phải giống như chơi đùa. Nhưng là Lý Hiếu Ni cũng không một dạng. Bởi vì, ai bảo nàng có một cái chọc không được nam nhân đâu. Cái này, nếu không ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Dù sao ngươi bây giờ nhân khí ở quốc nội cũng coi là số 1 số 2. Với lại có nhiều như vậy mê ca nhạc fan thích ngươi. Ngươi nếu là như thế vừa lui ra, bọn hắn cái kia có bao thương tâm a? Từ tổng cường tự đè xuống trong lòng phiền muộn, tiếp tục tận tình khuyên nhủ. Ta đã suy tính được rất rõ ràng. Đối mặt từ tổng khuyên nhủ, Lý Hiếu Ni rất là kiên quyết nói ra. Ta muốn rời khỏi giới âm nhạc. Nhìn xem Lý Hiếu Ni cái kia một mặt kiên quyết bộ dáng. Từ tổng minh bạch, nàng nhìn lại là thật đã quyết tâm. Bất quá, trước đó, ta hy vọng công ty có thể giúp ta an bài tại đế quốc xây dựng một lần cả nước lưu động ca nhạc hội. Chấm ngoặc kép, ngay tại từ tổng buồn bực tính toán làm như thế nào cùng hội đồng quản trị dặn dò sự tình lần. Này thì Lý Hiếu Ni lạnh nhạt nói, xem như ta đối sở hữu ủng hộ ta mê ca nhạc cùng đám fan hâm mộ sau cùng một phần đáp tạ đi. Ngay tại cùng ngày chậm chút thời điểm, Huy Hoàng công ty website game cùng chính thức micro blockchain trong cùng một lúc phát ra một đầu tin tức, trong nháy mắt oanh động toàn bộ mạng lưới. Các vị hiếu ni phấn, các ngươi tốt, nói cho mọi người một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, công ty quyết định, trong tương lai một ngày thời gian bên trong là hiếu ni tổ chức một trận cả nước lưu động ca nhạc. Hội, cụ thể tổ chức thành thị vẫn còn ở tiến một bước hiệp thương bên trong. Dự tính sẽ không ít hơn 72 trận. Tin tức xấu là, ở nơi này trận cả nước lưu động ca nhạc hội sau khi kết thúc, hiếu ni sẽ chính thức tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc. Ban đầu, làm lý hiếu ni đám fan hâm mộ nhìn thấy một cái kia tin tức tốt thì nhất thời kích động vạn phần. Đây chính là lý hiếu ni thời gian qua đi hơn một năm về sau. Tại đế quốc mở ca nhạc hội đây, tin tức này để cho vô số hiếu ni phần nhóm nhảy cẫng hoan hô. Nhưng là ngay sau đó, một cái kia tin tức xấu lại như một chậu nước lạnh, bẹp váng một phát tưới lên tất cả mọi người trên đầu. Cái quái gì? Hiếu ni muốn rời khỏi giới âm nhạc rồi. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Êm đẹp, hiếu ni tại sao muốn rời khỏi giới âm nhạc a? Chẳng lẽ là lần này tại Mỹ đế tao ngộ để cho hiếu ni đối giới âm nhạc tâm ý nguội lạnh? Thảo, đáng chết Mỹ đế lão. Còn chúng ta hiếu ni, có phải hay không là bởi vì Diệp Thu buộc nàng rời khỏi ca đàn, mang con về nhà a? Ta nhớ được lúc trước hắn tại giọng hát hay nhắm mắt chọn thời điểm nói qua, cũng không hỗ trợ hiếu ni xuất ngoại dốc sức làm đây. Đúng đúng đúng, nhất định là Diệp Thu giở trò quỷ, nhất định là hắn ỷ vào chính mình quận vương thân phận bức bách hiếu ni. Hỗn đản a, hỗn đản em gái ngươi, đem miệng sạch một chút. Chúng ta Thu điện hạ mới không phải loại người này đây. Thảo, không phải Diệp Thu, còn ai vào đây? Chúng ta hiếu ni luôn không khả năng vô duyên vô cớ thì sẽ nghĩ rời khỏi giới âm nhạc a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, hiếu ni phấn nhóm lại một lần nữa cùng các tín đồ đối bóp dâng lên. Toàn bộ mạng lưới nhất thời một mảnh làm ầm ĩ. Ngay tại lúc đó, lý hiếu ni muốn rời khỏi giới âm nhạc tin tức cũng như nổ tung phía sau nhấc lên sóng chấn động, không ngừng mà hướng bốn phía mở rộng mở đi ra. Không lâu sau đó, giới âm nhạc, giới nghệ sĩ, toàn bộ làng giải trí, đế quốc xã hội tất cả đều lấy được tin tức này. Thiên hậu muốn rời khỏi giới âm nhạc rồi. Tất cả mọi người khi biết tin tức này về sau, nhào nhào lộ ra một mặt biểu tình khiếp sợ. Phải biết, trước đây không lâu, Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế tấm thứ hai album vừa vặn phá vỡ Âu Mỹ nữ ca sĩ tiêu thụ ghi chép, trở thành mới nhất thay mặt nhất dễ bán nữ ca sĩ. Tuy nhiên bởi vì bây giờ phản Hán phong trào, dẫn đến Lý Hiếu Ni tại Mỹ đế phát triển bị ngăn trở. Nhưng là tất cả mọi người biết rõ, một khi trận này phong trào qua, Lý Hiếu Ni tại Âu Mỹ nhân khí cùng địa vị ắt sẽ xuất hiện một lần bay vọt về chất. Thế nhưng là, hiện tại, Lý Hiếu Ni lại muốn rời khỏi giới âm nhạc. Cái này chơi lại là vậy một ra a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.